Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, 318 lại đá bay một cái quán quân. Premier League thu quan chiến giữa trận nghỉ ngơi. Andrick dẫn đầu đi trở về phòng thay quần áo. Chiến thuật không thay đổi, nhưng căn dặn đội bóng hiệp 2 khống ở giữa trận tiết tấu. Lợi dụng MU nóng lòng san đều tỷ số điểm số tâm thái đến có nhằm vào tính đánh rồi phản kích. Cường cường đọ sức, kiêng kỵ nhất bị đối thủ đoán được ý đồ. MU muốn công, từ trước khi bắt đầu tranh tài cũng không phải là bí mật. Cái này cùng Miuo trên nửa trình cùng MU lúc giao thủ tình cảnh không sai biệt lắm. Bởi vì điểm tích lũy lạc hậu mà nóng lòng thu nhỏ khoảng cách mà tại sân khách cũng suy yếu phòng. Thủ đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tiến công bên trong, này lên kia xuống ở giữa. Tuy nói chính diện tiến công áp lực lớn, nhưng bị đối thủ đánh rồi phản kích phòng thủ áp lực cũng sẽ tăng cao. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, song phương đội viên đi trở về trên trận. Andrick thì vẫn là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế bát phong bất động. Đến phiên Ferguson ngồi không yên. Hắn từ hiệp 2 ngay từ đầu liền đứng ở bên sân chỉ điểm cầu thủ vị trí chạy. Để MU cầu thủ không ngừng cố gắng đi trùng kích Miuo phòng tuyến. Quỷ đỏ bắt đầu liều mạng, khởi xướng tuyệt địa phản công. Miuo thì thu đánh rồi. Đối phương đôi kia hoàng kim hai cánh không ngừng tại đường biên làm văn chương. Cũng may MU tiên phong không góp sức, không có chế tạo quá lớn uy hiếp. MU ba cái tiền vệ, câu, Solskjaer, tăng thêm hôm nay ngồi tại ghế dự bị trên Sheringham. Cho dù lại tính cả Scholes, bốn cái người dẫn bóng cộng lại không tới 40 cái. Liền Man sao dẫn bóng đếm được 60% cũng chưa tới. Sheringham trận đồng đều không đến không. Ba dẫn bóng xuất thực sự không dám lấy lòng. Solskjaer cho dù cái này trận đấu mùa giải chịu đến thương bệnh làm phức tạp. Dẫn bóng xuất cũng cùng Sheringham không sai biệt lắm. Câu biểu hiện không tệ. Đã đánh vào rồi 16 quả bóng. Còn có hy vọng trùng kích Premier League xạ thủ vương. Chỉ cần hắn tại bổn tràng tranh tài trung thượng diễn hat-trick. Miuo năm nay phân tâm Âu chiến. Premier League xạ thủ trên bảng. Larsson cùng Shevchenko dẫn bóng đều đã như ngừng lại 18,17 trên. Trezeguet ít một chút, cũng có 15 cái. Tiên phong tam xoa kích so với trước năm dẫn bóng số trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng dựa theo ra sân thời gian đến tính toán, dẫn bóng hiệu suất y nguyên kinh người. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 60 lúc, nhìn trên đài truyền đến gãi động. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá tâm tính buông lỏng thưởng thức tranh tài. Nói thật, bọn hắn hôm nay nếu như đi muốn Premier League tranh quan sự tình, tâm tình sẽ rất mâu thuẫn. Dứt khoát liền ném sau ót. MU đi vào sân khách có tiếp cận 3.000 fan hâm mộ. Lúc đầu bọn hắn không có nhiều như vậy bóng phiếu. Càng nhiều ra trận fan hâm mộ là từ trên chợ đen mua được bóng phiếu. Hoàng Ngưu Đảng mượn cơ hội đại phát hoành tài. Xảy ra gãi động địa phương là đội khách fan hâm mộ khán đài. MU fan hâm mộ bóng đá đạt được rồi tin tức mới nhất. Sau đó bắt đầu rồi một vòng mới càng lớn tiếng thế trợ uy. Ha ha, Villa Park bên kia có người dẫn bóng rồi. Để cho ta đoán xem. Khẳng định không phải Arsenal. Không phải MU fan hâm mộ không phải là cái phản ứng này. Không sai, Aston Villa tại sân nhà 1-0 dẫn trước Arsenal. Wenger đội bóng từ dưới nửa trận đấu mùa giải bắt đầu bão táp đột tiến. Nhưng là tại tranh quan một khắc cuối cùng, bọn hắn nhìn lên tới qua tại khẩn trương A, thế mà rơi ở phía sau. Bọn hắn cùng MU kỳ thật đồng dạng, thắng trận là nhất ổn, thế hòa không phân thắng bại không an toàn. Sân khách tác chiến khả năng ép tới quá trên bị Aston Villa đánh phản kích. Hết lần này tới lần khác cái này là Aston Villa am hiểu nhất đấu pháp. MU nên cao hứng. Chỉ cần bọn hắn có thể san đều tỷ số điểm số. Villa Park tranh tài không còn xảy ra điểm số biến hóa. Như vậy, bọn hắn liền đem cùng Arsenal chia đều. Sau đó thông qua sạch thắng bóng ưu thế chiếm lấy Premier League quán quân. MU huấn luyện viên tổ cũng đều được rồi tin tức. Ferguson thúc giục sao nhóm lại cùng một chút. Miuo vốn là trên dự bị đội viên. MU nếu là cầm không dưới tranh tài. Đây cũng quá không nói được. Hiện tại Aston Villa còn giúp rồi bận bịu. Tạm thời đến xem. Một cái thế hòa không phân thắng bại liền sẽ để quỷ đỏ trông thấy quán quân hy vọng. Hơn nữa chỉ cần quỷ đỏ dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Arsenal bên kia nhận được tin tức. Tất nhiên sẽ lọt vào đà kích. Nói không chừng có thể làm cho Aston Villa lại đánh rồi mấy cái đâu. MU vây quanh Miuo sao khởi xướng điên cuồng tấn công. Không trông cậy được vào tiên phong. MU chỉ có thể dựa vào hai cái đường biên tăng thêm Scon người phát huy tới làm văn chương. Giggs đường biên nhiều lần bên trong cắt chế tạo uy hiếp. Beckham cũng thử mấy cước sút xa. Scon tại bên trong trước trận phối hợp tác chiến về sau liền tấp nập trước cám. Gần như sắp cùng tiền vệ không có gì khác biệt. Miuo trước cửa tình hình nguy hiểm không ngừng. Lâu sơ chiến trận Keller ngược lại là biểu hiện không tầm thường. Từ khi lên làm Miuo số 2 thủ môn, hắn chịu mệt nhọc chỉ ở cúp thi đấu bên trong ra sân. Chỉ bất quá khoảng cách hôm nay tranh tài trước đó. Hắn lần trước ra sân là tại cấp FA bị đào thải tranh tài chúng rồi. Thời gian khoảng cách có chút xa. Bất quá hắn trạng thái không tệ. Nên dập tắt lửa thành công bóng tuyệt chưa từng xuất hiện sai lầm. Từ 63 phút đồng hồ đến 70 phút đồng hồ. MU khởi xướng gió táp như mưa rào tiến công không có thu đến hiệu quả. Khi bọn hắn càng ép vượt lên lúc, Miuo phản kích lỗ hổng cũng dần biến lớn. Thứ 72 phút đồng hồ, Scon lớn sao dây trên sút xa bị Ferdinand dùng thân thể cản ra. Nói xác thực là dùng vai. MU cầu thủ nhấc tay ra hiệu yêu cầu penalty. Trọng tài chính không rảnh để ý. Mà là quay thân liền hướng MU một hiệp chạy. Bởi vì đạn đi ra bóng ra rơi vào rồi ba lách dưới chân. Miuo lập tức phát động phản kích. Bắt cố ý biết nhìn chằm Ronnie vị trí. Nhưng là ba lách không cho Ronnie chuyển bóng. Mà là giao cho nhanh chóng hướng về phía trước chạy Lampard. Giữa trận trống rỗng. MU không đề phòng. Phòng thủ tiền vệ trụ bắt nhìn chằm Ronnie từng bước triệt thoái phía sau. Lampard dẫn bóng xông về trước. Một đường không người đi lên bức cướp hắn. Beckham từ sau phi nước đại về truy. Ngay tại sắp đuổi kịp lúc. Lampard đem bóng ra truyền cho phía trước lui về Gazonson. Iceland người cầm banh khống chế lại. Cũng không nóng nảy hướng về phía trước. Đợi Balak từ một bên khác xông lên sau đưa bóng xuyên qua cho Balak. Lúc này Miuo ép đến MU sao trước có 5 người. MU phòng thủ cũng có 5 người. Nhưng Miuo thông qua truyền cắt chủ động vị trí chạy. Thành công đánh xuyên qua rồi đối thủ phòng tuyến. Balak muốn hướng sao bên trong đột phá. Cái này khiến bắt không được không buông bỏ Ronnie. Nhưng bắt khẽ động. Balak lập tức đưa bóng giao cho lớn sao trước Ronnie. Ronnie làm bộ lên chân đánh rồi sút xa. Làm cho MU hậu vệ không được không ép đi ra. Stam đến trên đoạt. Ronnie giả bắn chân truyền. Mà lại là chính diện truyền bóng. Bóng ra từ Stam sao lăn đi qua. Ga Johnson xéo xuống vị trí chạy mang đi bóng ra. Hấp dẫn Pallister lực chú ý. Làm Pallister trọng tâm nghiêng sau. Ga Johnson lại đem bóng nhẹ nhàng nghiêng truyền. Nhỏ sao chi vương Van Nistelrooy phản việt vị thành công. Đối mặt Schmeichel, một cước khoảng cách gần đại lực quanh cửa đánh bại đối phương. Van dẫn bóng rồi. Hắn bản trận đấu mùa giải tại có hạn ra sân số lần bên trong đã vì đội bóng cống hiến 10 cái giải. Đấu dẫn bóng, so sánh với MU tiên phong đơn bạc. Miuo tiên phong thật sự là nhân tài đông đúc. 2-0 điểm số để MU ngửi được tử vong mùi vị. Villa Park sân bóng trước mắt vẫn như cũ là 1-0 điểm số. Hôm nay Premier League tranh quan quá có hí kịch họ rồi. Nếu như MU tại lúc trước biết rõ Arsenal thất bại bóng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tại sân khách đánh cho như thế cấp tiến. Nhưng ai lại có thể biết trước đâu. Ha ha, tình huống hiện tại để cho người ta nhớ tới 2 năm trước một màn. Andy, người cứ nói đi. Ha ha a, người là chỉ 2 năm trước Miwoo làm khách sân bóng St James Park tranh tài sao? Giải đấu giai đoạn sau cùng, Newcastle United quán quân đang nhìn. Kết quả tại sân nhà bại bởi rồi Miwoo. Keegan tha thiết ước mơ giải đấu quán quân bị hô vô tình một cước đá bay. Hôm nay MU, tựa hồ cũng phải tại hô trước mặt mộng nát. Andrej một mặt bình tĩnh đứng người lên. Đem làm nóng người hoàn tất đắp cùng Van de Meyde gọi vào trước mặt. Mặc dù tranh tài còn thừa lại không đến 20 phút chuông. Nhưng hắn như cũ hy vọng thông qua cùng MU tranh tài. Đặc biệt là lớn như thế chàng diện xuống. Để cho hai người minh xác chiến thuật chỉ thị. Ra sân sau tỉnh táo đá tranh tài. Mặc kệ còn lại thời gian bao nhiêu. Tranh tài xu thế lại là như gì. Dự bị cầu thủ ra sân liền muốn biểu hiện tốt một chút. Miwoo thay người. Cũng không có kéo dài thời gian hiểm nghi. Bởi vì Andrej một lần đổi hai. Ga Johnson cùng Balak bị đổi xuống. Balak dù sao cũng là Champions League giữa trận thứ nhất dự bị. Hôm nay đá hơn 70 phút đồng hồ. Vẫn là muốn lưu chút khí lực mới được. Ferguson cũng đồng thời thay người. Hắn tăng lên tiên phong. Để Sheringham ra sân. Thay đổi rồi Pallister. MU thật liều mệnh. Đổi đánh rồi 343. Hậu trường thuần cầu thủ hậu vệ chỉ có 4 người. Ngoại trừ Stam, không có người nào là một đối một tuyệt đối miễn cưỡng ăn Miwoo tiến công cầu thủ. Miwoo thì biến trận 4231. MU muốn đập nồi dìm thuyền. Andrej hoàn toàn có thể đoán được. Làm cái thứ hai dẫn bóng xuất hiện lúc. MU không có bất luận cái gì lui đường. Miwoo đâu? Tại còn thừa lại vượt qua 15 phút đồng hồ tình huống dưới. Tử thủ không phải một cái lựa chọn tốt. Dùng phản kích lúc bên trong trước trận ra bóng điểm càng nhiều 4231 trận hình thích hợp hơn. MU thay người tại 5 phút đồng hồ sau nhận được hiệu quả. Beckham tại lớn sao trước phía bên phải vị trí lên chân treo ở bắn bóng cửa xa góc. Kết quả bóng ra nện ở trên xà ngang đạn hướng nhỏ sao. MU nhiều rồi một cái tiền vệ. Sao Nemi người uôn chằm chằm người không có thích ứng tới. Đã bỏ sót đối phương một tên tiền vệ. Tăng thêm đối phương là bắn phía sau cửa đạn ra. Hai điểm tiến công vốn là phòng tuyến so tương đối mỏng yếu địa phương. Quỷ đỏ tên này tiền vệ nhạy bén đem bóng bổ bắn vào cửa. Solskjaer, hắn vì đội bóng lật về một bóng. Còn thừa lại 10 phút trái phải thời gian. MU chỉ cần lại đánh vào một bóng liền đem san đều tỷ số điểm số. Villa Park sân bóng điểm số như cũ không có đổi hóa. MU từ trên con đường tử vong lại trở về rồi. Chỉ ít, bọn hắn nhìn thấy rồi một chút hy vọng sống. Solskjaer dẫn bóng sau trực tiếp ôm lấy bóng ra trở về chạy. MU các đội hữu thì cũng thở hồng hộc hướng về sau chạy. Đồng thời lẫn nhau ủng hộ. Mất bóng về sau. Andrej đi đến bên sân một mặt bình tĩnh hướng đội bóng làm ra ép xuống thủ thế. Để bọn hắn ổn định. Đừng hốt hoảng. Miwoo lúc đầu cũng không có cái gì nhưng hoảng. Nếu quả thật để MU san đều tỷ số điểm số chiếm quan. Cũng phải bài Arsenal tiêu chảy ban tặng. Thời gian còn thừa không nhiều. Miwoo một lần nữa mở bóng sau MU liền quy mô ép lên phong thưởng tiến công. Cái này khiến cho Miwoo hậu trường cầu thủ cũng bắt đầu rồi liên tiếp truyền dài giải vây. Andrej từ không cấm các cầu thủ mở truyền dài. Mặc dù nói lấy khống chế bóng chuyển lại làm chủ bóng gió. Nhưng tổng không thể chết đầu óc đối mặt tranh tài. Materazzi truyền dài mở lại cao lại xa. Andrej ngược lại trong lòng đối với hắn hành động này 10 phần tán thưởng. Dạng này giải vây bóng có thể làm cho mọi người chậm rãi áp lực tâm lý. Đồng thời cũng tiêu hao MU lui về phi nước đại thể năng. Mặc dù không phải toàn viên lui về. Tối thiểu các đầu chiến tuyến là kéo dài khoảng cách. Cho Miwoo thời gian một lần nữa bố phòng cắt chém đối thủ trận hình tấn công thời gian. Làm tranh tài đi vào thông thường thời gian cuối cùng 5 phút đồng hồ lúc. MU liên tiếp lên cao bóng hướng sao bên trong treo ở. Miwoo tại trải qua vừa rồi mất bóng về sau cấp tốc điều chỉnh. Lampard trở về thủ lúc lui về càng sâu. Hai cái hậu vệ biên cũng co vào sao sao. Neville kiến tạo đi lên. Vừa định tiếp tiểu Beck truyền bóng xuống để lúc. Lại bị Zambrotta ngăn chặn rồi Beckham thẳng truyền bóng. Zambrotta một cước thẳng truyền cho phía trước đáp. Đáp xuyên qua cho Ronnie. Ronnie lại thẳng truyền bên trái đường phía trước. Đáp đột phá một hiệp. Tốc độ cao nhất khởi động bên trong tại đường biên cầm banh. MU hậu trường cầu thủ hậu vệ chỉ còn lại 3 người. Tính cả thủ môn mới 4 cái người. Mà Miwo cái này đợt phản kích là lấy nhiều đánh ít. Đáp dọc theo đường biên đến rồi uy hiếp khu vực liền bên trong cắt. Tại đã có lên chân bắn cửa lỗ hổng lúc. Stam không được bức cướp. Mặc dù hắn biết rõ đó là cái rất nguy hiểm cử động. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương lên chân bắn cửa. Quả nhiên, Stam khẽ động, đáp chuyền bóng cho trước cắm Ronnie. Ronnie đơn đao, Schmeichel xuất kích, Ronnie xuyên qua trước cửa. Van Nistelrooy nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không. Van Meijer 2 lần. Miwo 3-1 dẫn trước MU. Xem ra MU đã không có bất kỳ hy vọng gì. Hồ sẽ không để cho MU tại cuồng sư cửa nhà nâng lên cúp quán quân. Ferguson ở bên sân mũi đầu phiếm hồng. Không nhúc nhích tí nào hồi lâu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước. Hắn vung tay lên. Nói cho quỷ đỏ chúng tướng sĩ một cái minh xác tín hiệu. Tiến công. Mặc kệ tranh tài thời gian còn thừa lại bao nhiêu. Dù là chỉ có một giây. Cũng muốn đi tranh thủ kỳ tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.